60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, tôi nghe lời cô. Tô Hướng Nam gật đầu đồng ý, vui vẻ đáp lại. Đường Khải Vũ, vốn còn đang giận dỗi, nghe vậy liền nín khóc và mỉm cười. Cậu cũng muốn thường xuyên về thăm nhà bà nội, đợi khi tiểu cửu biết đi, cậu sẽ dẫn em lên núi tìm trứng chim. Sau Tết, thời tiết ngày càng ấm lên, Tô Lão Thái dùng 20 cân bột mì và 100 cân khoai lang để đổi lấy một con dê. Con dê này trở thành tài sản của nhà họ Tô, không còn lo lắng tiểu cửu thiếu sữa uống nữa. Tô Lão Thái còn nhờ Tô Hướng Đông dùng 100 cân bột mì để đổi lấy 500 cân ngũ cốc thô, vì nhà đông người, tiêu thụ nhanh, bà phải tính toán lâu dài. Tô Hữu Điền thì mỗi ngày từ sáng sớm đã cõng cây gậy trúc, mang theo xô nước, ra bờ sông ngồi cả buổi, nếu may mắn thì câu được 2-3 con cá, còn không thì cũng chỉ được 1-2 con, nhưng dù sao cũng có thể nấu một nồi canh cá. Tô Cửu vẫn tiếp tục công việc hàng ngày của mình, dù thời tiết ấm lên, nhưng đối với một em bé nhỏ như cô, vẫn còn quá lạnh. Tô Lão Thái thương yêu cháu gái, nên thường chỉ để cô bé trong phòng dưỡng sức, thỉnh thoảng buổi trưa trời nắng đẹp mới bế ra ngoài phơi nắng. Ngày qua ngày, cuộc sống cứ thế trôi đi. Khi cả làng bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi nữa thì chính phủ gửi đến viện trợ lương thực. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Mỗi người lớn nhận 50 cân, trẻ em nhận 25 cân. Gia đình nhà họ Tô, không tính những người đã dọn đi như nhà Tô Hướng Nam và Tô Hướng Bắc, có tổng cộng 6 người lớn và 7 trẻ nhỏ, nhận được tổng cộng 475 cân lương thực cứu trợ. Sau khi phát xong lương thực, họ lại tiếp tục nhận giống cây trồng cho mùa xuân. Mọi thứ đang dần tiến triển theo hướng tốt đẹp, mùa đông qua đi, mùa xuân tới, vạn vật hồi sinh. Tô Cửu lớn nhanh, quần áo trước đây giờ đã ngắn không mặc vừa nữa. Tô Lão Thái suốt đêm khâu cho cô một bộ áo mới từ tấm vải bông mà Tô Hướng Nam mang về năm trước. Bà cẩn thận may rộng hơn một chút, vì biết tiểu cửu đang trong giai đoạn lớn nhanh. Khi những cành cây bắt đầu mọc lá non và những loại rau dại trải khắp sườn đồi, thời gian đã đến giữa tháng 3. Sau một mùa đông nhàn rỗi, mùa xuân bắt đầu với những công việc đồng áng bận rộn. Gieo trồng mùa xuân là việc quan trọng, bất cứ ai có thể làm việc, đều phải tham gia. Tô Lão Thái nhìn tiểu cửu nằm trên giường đất, cuối cùng quyết định mang theo cô bé. Bà tìm một tấm vải lớn, buộc chặt cửu nhi lên lưng, đảm bảo rằng cô bé không thể rơi xuống, rồi mới ra khỏi phòng. Sớm thế bà ơi, à, đây là cháu gái nhỏ của bà phải không? Trắng trẻo mũm mĩm, lớn lên chắc sẽ rất xinh đẹp. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi nhìn thấy Tô Lão Thái đeo em bé trên lưng, lập tức tỏ ra thích thú. Cô bé dễ thương thế này, cô ta chưa từng thấy bao giờ. Cặp mắt to tròn như hai hạt nho đen, da dẻ trắng hồng, làm ai cũng muốn cưng nựng. Người phụ nữ kia vừa định đưa tay véo má Tô Cửu, nhưng Tô Lão Thái nhanh chóng né tránh. Nhìn thôi, đừng có động tay động chân, cháu gái nhà tôi mà tôi còn không nỡ sờ. Tô Lão Thái nghiêm mặt nói, cách chương.